Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, Vương Dung binh đảo. Tướng quân, Hầu gia thành công, một tiếng kinh hỉ hoan hô ở chiến trường bên trong nhớ tới. Cùng ngày Sói Thiết Kỵ cùng Mục Xích Đại Thiết Kỵ nhận được mệnh lệnh. Hướng về xa xa chiến trường chạy băng băng đi thời điểm. Khổng Tử An vui mừng khôn nguôi, gương mặt hưng phấn, Hầu gia không tùy tiện ra tay. Thế nhưng một khi ra tay, chính là quyết phân thắng thua thời điểm. Chỉ nhìn Thiên Lang Thiết Kỵ cùng Mục Xích Đại Thiết Kỵ gió mạnh lửa cháy. Một mặt dáng vẻ nóng nảy, liền biết đại nhân kế sách phát huy tác dụng. Lý Tự Nghiệp gật gật đầu. Vương Dung kế hoạch, chỉ có hắn biết đại khái một điểm, những người khác căn bản hoàn toàn không có chính mình biết. Hiện tại chiến thuật đã hoàn thành, Ô Thương Thiết Kỵ cũng nên lùi lại. Tất cả mọi người nghe khiến, lập tức lùi lại, ngăn cản Thiên Lang Thiết Kỵ cùng Mục Xích Đại Thiết Kỵ. Không muốn để cho bọn họ phá hủy Hầu gia kế hoạch. Lý Tự Nghiệp trong mắt lóe ra một tia sáng sắc bén. Đánh ngựa vỗ một cái, không có chút nào do dự, xông lên trước, hướng về phía trước hai chi thiết kỵ đuổi theo. Đi, phía sau, Hoàng Bác Thiên, Khổng Tử An đám người theo sát, đoàn người ở trên mặt đất nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Vội xông mà đi, ba tầng ô truy hào quang tốc độ nhanh chóng biết bao. Thiên Lang Thiết Kỵ chỉ có điều lao ra một khoảng cách. Lộc cộc đát tiếng vó ngựa vang lên, Lý Tự Nghiệp đã xuất lĩnh Ô Thương Thiết Kỵ từ phía sau đuổi theo. Cản bọn họ lại, phía trước, xe hỗn chạy ba trong mắt lóe ra vừa nghĩ đầu. Rất nhanh thay đổi Thiên Lang Thiết Kỵ, mấy ngàn Thiên Lang Thiết Kỵ quay đầu hướng về Lý Tự Nghiệp đám người phóng đi. Bất quá, lần này xe hỗn chạy ba tính sai, Lý Tự Nghiệp hết tốc lực hướng về phong. Ở ngoài mười mấy trường, một cái cấp tốc chuyển ngoặt, lấy một loại hoàn toàn không bị quán tính ảnh hưởng phương thức. Ở trên mặt đất vẽ ra một đạo to lớn đường vòng cung. Lấy chỉ trong gang tấc đem Thiên Lang Thiết Kỵ bỏ lại đằng sau. Chuyện như vậy, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có Ô Thương Thiết Kỵ mới có thể làm được. Còn không có chờ xe hỗn chạy ba đám người đuổi theo đi. Mấy ngàn Ô Thương Thiết Kỵ đã phất bọn họ, hướng về phía trước Mục Xích Đại Thiết Kỵ tuyệt trần mà đi. Đáng chết, đuổi theo, xe hỗn chạy ba giận dữ. Sa Mộc Sa Khắc thực lực giảm mạnh, lấy hoàng võ cảnh tu vi, căn bản không thi triển được Thiên Lang ảo trận, mà xe hỗn chạy ba căn bản không đến chuẩn tướng cấp bậc. Ở tình huống như vậy, căn bản không đuổi kịp ba tầng ô truy vầng sáng thêm vào thập đáng thập quyết trận Ô Thương Thiết Kỵ. Hi họ họ, cơ hồ là ở xe hỗn chạy ba đám người bị Ô Thương Thiết Kỵ phất đồng thời. Xa xa trên gò đất, còn không có chờ Đại Khâm Nhược Tán đám người phản ứng lại. Trong chớp mắt chiến mã hí dài, một đạo như dãy núi thân ảnh to lớn nhân mã hợp nhất. Bay lên trời. Dường như một dải lụa giống như, vượt qua hơn 10 trượng không gian, rơi vào đồi núi bên ngoài trên mặt đất, đồng thời hướng về toàn bộ chiến trường mà đi. Đô Ô Tư Lực nhận ra bóng lưng kia, Đại Khâm Nhược Tán không nhịn được nhíu mày một cái. Đại tướng, làm sao bây giờ? Đô Ô Tư Lực hiện tại liền ra tay rồi, này cùng chúng ta kế hoạch lúc trước hoàn toàn không hợp. Một thanh âm từ bên tai truyền đến, Hỏa Thụ Quy Tàng cưỡi trên chiến mã trước hai bước, nhìn phía trước nói, từ hắn đi đi, Đại Khâm Nhược Tán trầm mặc một lát sau nói, ở kế hoạch của hắn bên trong, đế quốc cấp bậc đại tướng vốn là đợi đến cuối cùng một khắc xuất động. Không phải Đại Khâm Nhược Tán cẩn thận, mà là đế quốc đại tướng thân phận không tầm thường, một phương điều động. Một phương khác tất nhiên cũng biết lấy biện pháp, cuối cùng diễn biến thành hai vị đế quốc đại tướng chiến đấu. Không nhưng đối với chiến cuộc không có quá lớn trợ giúp. ngược lại sẽ bởi vì hai vị đại tướng trong đó chiến tranh lan đến gần rất nhiều binh lính bình thường, tăng cường song phương vô vị thương vong. Vì lẽ đó một trận đại chiến, đế quốc đại tướng cấp bậc thống soái không phải vạn bất đắc dĩ, không biết tùy tiện ra tay. Bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, Đỗ Tư Lực ngồi không yên cũng là hợp tình hợp lý. Hỏa thụ quy tàng, Đô Tùng Mãng bố chi, hai người các ngươi đơn giản cũng cùng đi chứ, để tránh khỏi bất ngờ. Đại Khâm Nhược Tán nói. Phía sau, Hỏa thụ quy tàng cùng Đô Tùng Mãng bố chi ừ một tiếng. Hai người thúc vào bụng ngựa, ở chói tai tiếng ngựa hí bên trong, dường như giao long xuất hải, cùng nhau từ thật cao trên gò đất tung nhảy ra, hướng về kịch liệt chiến trường xung phong mà đi. Một sát na kia, toàn bộ chiến trường đều chấn động, Đô Ô Tư Lực lại thêm Hỏa thụ quy tàng cùng Đô Tùng Mãng bố chi, ba vị đế quốc đại tướng trên người khí tức dường như bão táp giống như vậy, nháy mắt hấp dẫn trên chiến trường chú ý của mọi người. Liền ngay cả xa xa ngả bố Mục Tư Lâm cũng chú ý tới tình cảnh này. Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người đều xuất động. Cũng nên chúng ta hành động, truyền lệnh xuống, toàn quân tiến công. Một trận ầm ầm rung động trong tiếng, ngả bố Mục Tư Lâm hai tay ấn lại tay vịn. Đột nhiên từ đại quân phía sau một tấm hoàng kim chế tạo trên bảo tòa chậm rãi đứng lên, một trận chiến ý mãnh liệt từ trên người hắn bộc phát ra. Ầm ầm ầm, cũng cơ hồ là ở đồng thời, xa xa Ta La thành, thành tường cao cao trên, một cổ khí tức cường đại sinh ra cảm ứng, tương tự bùng nổ ra một cổ cường đại chiến ý. Ngay ở vô số đại thực người trong ánh mắt, một đạo khá dài thân ảnh, hai tay chống kiếm, toàn thân mặc giáp trụ màu đen trọng giáp, dường như thần linh giống như vậy, sừng sững ở Ta La thành đông nam góc tường vị trí. Một đôi thâm thúy con ngươi bùng nổ ra so với thái dương hào quang càng chói mắt hơn. Một sát na kia, toàn bộ chiến trường hàng ngàn hàng vạn đại thực tướng sĩ ở đằng kia đạo khổng lồ khí tức trước mặt đều ảm đạm phai mờ, dường như đom đóm vào hạo nguyệt. Cao tiên tri, ngả bố Mục Tư Lâm thân thể khẽ run, vốn chuẩn bị đạp đi ra bóng người, đột nhiên ngừng lại. Hơn hai tháng ác chiến, đối với cái này vị An Tây Đô hộ quân thống soái, ngả bố Mục Tư Lâm đã tương đương quen thuộc, này là người thứ nhất để hắn bội phục đại đường người. Mặc dù lẫn nhau làm đối thủ, ngả bố Mục Tư Lâm đối với cái này vị An Tây Đô hộ quân thống soái cũng tương đương tôn trọng. Bất kể là thực lực của hắn, hay là hắn hiện ra ý chí, đại nhân tổng đốc, một thanh âm từ bên cạnh truyền tới, vóc người khôi ngô một tên đại thực tướng lĩnh, nhìn chằm chằm vị này đại thực đế quốc thiết huyết tổng đốc, cùng đợi quyết định của hắn, thông báo Tề Á Đức, từ hắn chỉ huy đi, hết thảy đại quân tiếp tục tiến công. Ngả bố Mục Tư Lâm đạo, hắn vừa nói, một bên ngồi xuống, hắn cùng Cao Tiên chi vị này An Tây thống soái giao thủ đã xa không chỉ một lần. Song phương giao thủ, trong thời gian ngắn căn bản không phân được thắng bại. Hơn nữa, tuy rằng tràng diện thượng khán chiếm một điểm ưu thế, nhưng ngả bố Mục Tư Lâm trước sau không làm gì được Cao Tiên chi. Nếu như Cao Tiên chi ra sân lời, như vậy trận này đế quốc đại tướng trong đó chiến tranh liền hoàn toàn không có cần thiết tiếp tục, bởi vì hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đô Ô Tư Lực, cùng lúc đó, phía đông chiến trường, đạo thứ hai phòng tuyến thép sau, Vương Dung cưỡi bạch đề ô, nhìn phía xa như gió bão xung phong mà đến Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực, khẽ mỉm cười, đồng thời dục ngựa đi phía trước đẩy mạnh. Thiên Lang đại tướng, Tây Đột Quyết Hán Quốc đứng đầu nhất đại tướng một trong. Tuy rằng Vương Sung cùng hắn trước đây xưa nay tố chưa mưu mặt, nhưng cũng nghe nói qua không ít liên quan với truyền thuyết của hắn. Ở đại đường chung quanh kình địch bên trong, Thiên Lang đại tướng tuyệt đối là ít có danh hiệu cường địch. Thậm chí ngay cả võ công của hắn cùng phương thức chiến đấu đều trở thành mặt thế phân tích đối tượng, trở thành Vương Xung lên cấp binh thánh tư liệu sống. Thật là khiến người ta chờ mong a. Vương Xung khẽ mỉm cười, rất nhanh đi phía trước đẩy mạnh, ở hai bên người hắn, Hứa Khoa Nghi lãnh đạo xe nỏ đại quân cấp tốc đẩy mạnh. Từng vòng mưa tên, che ngợp bầu trời, bao trùm mà đi, Vương Xung chiến lược chính đang nhanh chóng phát huy tác dụng. Rơi vào vòng vây Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết thiết kỵ hỗn loạn tưng bừng. Đối mặt bốn phương tám hướng, hơn trăm ngàn Thích Tây Viện quân công kích, toàn bộ vòng vây Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết thiết kỵ đang ở bằng tốc độ kinh người tử vong. Phốc phốc phốc, dày đặc nỏ mưa tên lướt qua, lấy ngàn mà tính Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết thiết kỵ dồn dập xô ngã xuống đất. Máu loãng chảy xuôi đầy đất, trong không khí từng mảng xương máu cấp tốc tràn ngập. Đầu đầu cũng có đoạn mâu tàn kích, mà xa xa, Lý Tự Nghiệp xuất lĩnh Ô Thương thiết kỵ cũng đang ở tích cực ngăn cản Mục Xích đại thiết kỵ. Lý Tự Nghiệp cũng không có trực tiếp công kích Mục Xích đại thiết kỵ, mà là dựa vào ba tầng ô truy vầng sáng, đi trước một bước chạy tới ở giữa chiến trường, đánh tan bọn họ. Lý Tự Nghiệp quát lên, cao cỡ một người cự kiếm dùng sức vung lên, trước tiên hướng về phía trước rậm rạp chằng chịt Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết thiết kỵ lướt đi. Sau lưng hắn, mọi người theo sát, giết, hi họ họ, vô số chiến mã hí lên. Lý Tự Nghiệp dẫn theo 5.000 ô thương thiết kỵ mạnh mẽ xông thẳng, lợi dụng tốc độ ưu thế, đến về nhiều lần xung phong, liên tục sói thiết kỵ đều không phải là ô thương thiết kỵ đối thủ. Chớ đừng nói chi là loại này thông thường kỵ binh. Chỉ nghe đầy tai tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng chiến mã ầm ầm ngã xuống đất âm thanh. Chỉ là mấy cái đến về, chiến trường ở giữa đường phân cách phụ cận, tất cả Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết thiết kỵ nhất thời một mảnh tan tác. A, là Ô Thương thiết kỵ, đi mau, bọn họ quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nhanh tránh ra, không muốn chặn đường. A, ngoặc kép, đối mặt 5.000 tế lên thập đãng thập quyết trận Ô Thương thiết kỵ, toàn bộ chiến trường ở giữa cắt chém tuyến phụ cận hỗn loạn tưng bừng. Tất cả kỵ binh trận pháp trận hình toàn bộ không còn sót lại chút gì. Đối mặt Ô Thương thiết kỵ cường đại công kích, rất nhiều rơi vào trong hỗn loạn Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết thiết kỵ sắc mặt kinh hoàng. Muốn chạy trốn, thế nhưng là bị phía sau cuồn cuộn không ngừng xông lại đại quân ngăn trở đoạn. Căn bản không được tiến thêm. Khốn nạn, những người này quá hèn hả. Vào giờ phút này, tức giận nhất vẫn là phía sau bị loạn quân ngăn trở Mục Xích đại thiết kỵ. Từng người Mục Xích đại thiết kỵ tướng lính tức giận bốc khói trên đầu. Tốc độ của bọn họ so với Ô Thương thiết kỵ chậm một chút xíu. Nhưng chính là này một chút xíu, làm cho Mục Xích đại thiết kỵ hoàn toàn bỏ lỡ tiên cơ. Hiện tại, chỉ ít 5-6 loạn quân vắt ngang ở đằng trước, Mục Xích đại thiết kỵ muốn xông tới công hãm đại đường vòng vây, trừ phi giết chết trước mắt những tự mình kia người ra tay, bất kể là ai, chỉ cần ngăn cản ở phía trước, lập tức giết sạch. Trong chớp mắt, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Hỏa Bạt Tang dã ngồi ở trên lưng ngựa, thân thể nghiêng về phía trước, trong mắt lóe lên từng sợi hàn mang, rốt cục vào lúc này lên tiếng. Âm thanh còn tại mọi người bên tai vang vọng. Trong phút chốc, hắc quang lóe lên, một đạo khổng lồ bóng đen đột nhiên bắn nhanh ra như điện, lấy lôi đình vạn cân tốc độ hung hăng đụng vào phía trước một tên Tây Đột Quyết thiết kỵ trên người. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, hi họ họ ngựa tiếng hót bên trong, tên kia Tây Đột Quyết thiết kỵ cả người lẫn ngựa trực tiếp bị thả vào không trung, bay lên cao hơn 10 mét. Không có chút nào do dự, hỏa bật tang dã cương khí gồ lên, nhân mã hợp nhất, tiếp tục đi phía trước đánh tới. Chỉ nghe từng trận dày đặc như mưa tiếng va chạm bên trong, kèm theo từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hỏa bật tang dã lại liên tiếp đem phía trước 5, 6 tên cưỡi trực tiếp đụng phải thả vào trong hư không, bay vài chục trượng cao. Lần này đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người nhìn sững sờ, liền ngay cả này rơi vào trong hỗn loạn Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Thiết Kỵ đều ngơ ngẩn. Không ai từng nghĩ tới, hỏa bật tang dã lại sẽ đối người mình ra tay. Xì, đao quang lóe lên, sóng lửa bắn ra bốn phía. Một tên Ô Tư Tạng người cả người lẫn ngựa lập tức bị đánh thành hai đoạn. Mà hỏa bật tang dã trên mặt nhưng thủy chung lãnh khốc như một. Trong tay hắn cầm lấy chuôi này thật dài, nhỏ máu màu đỏ thắm loan đao. Trong con người không có một chút biến hóa nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.